vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 1212 nhân cơ hội chỉnh việc. Vạn nhất sáng thế thần cũng là thích lưu ảnh, tốt xấu sẽ không làm người bắt lấy sai lầm, hơn nữa. Nếu là sáng thế thần muốn chơi hồn, Liễu Vân cũng có chứng cứ chứng minh, nàng thật sự thực thế hắn, suy nghĩ, thậm chí ra tay phía trước còn, hỏi, quá hắn, hắn không có trả lời, coi như là cam chịu, rốt cuộc một chạm vào màu đen xiềng xích liền đau. Kia còn không bằng liền lần này đau xong rồi, nhiều nghiên cứu một phân, muốn nói thống khổ, tu sĩ bị thương a, độ kiếp a, tâm ma buông xuống a đều sẽ trải qua các loại không giống nhau thống khổ. Không có gì là không thể nhẫn, vì thế, Liễu Vân linh quyết biến đổi, vân cổ kiếm hướng tới bên trái xương tỳ bà kia căn xiềng xích mà đi, nguyên bản này xiềng xích từ trước mặt xuyên đến mặt sau, muốn phần lưng mới có thể nhìn đến một đoạn, cũng không biết có phải hay không đang ở tao ngộ công kích nguyên nhân, hoặc là sáng thế thần động tác quá lớn. Chín điều xiềng xích hiển lộ ra tới bộ phận dài quá rất nhiều, ở sân khấu vuông góc trong không gian. Xiềng xích đều không có ẩn hình, ra sân khấu phạm vi mới ẩn vào hư không, nói cách khác, chẳng sợ sáng thế thần trái ba vòng phải ba vòng lăn lộn, Liễu Vân cũng có thể tìm được xuống tay địa phương, ngao tương đương a tương đương. Sáng thế thần thanh âm đột nhiên cao vút không ít, cả kinh Liễu Vân tay run run, vân cổ kiếm liền xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên bản một xúc liền phân chém thế, biến thành theo màu đen xiềng xích trượt xuống, hỏa tinh tử đều mau nhảy ra sân khấu, sáng thế thần. Thanh âm liên tục đi cao, đã bén nhọn đến mau đột phá nhân loại bình cảnh, lỗ tai đều phải vô pháp phát tóm được, thẳng đến Liễu Vân phục hồi tinh thần lại. Bóp linh quyết làm vân cổ rời đi. Sáng thế thần thanh âm mới dần dần thấp hèn tới, cuối cùng khôi phục trầm mặc, Liễu Vân sờ sờ lỗ tai. Đánh giá hiện tại sáng thế thần, cánh môi nhấp chặt, sắc mặt xám trắng, giữa trán là đại viên mồ hôi, tinh thần khí ít nhất rút ra chín thành, mơ màng hồ đồ. Đầu óc phi thường không thanh minh, như vậy nghiêm trọng sao? Liễu Vân có chút khó có thể tin, ân, thử lại một chút, nói, vân cổ lại lần nữa đánh ở xương tỳ bà xích thượng, sáng thế thần ngược lại không thanh. Chỉ là cả người run rẩy hai hạ, nằm ở sân khấu thượng co rút, a khải, nó có mí mét nói, hiện tại nhất định ở kinh hoàng, còn phải là ký chủ a. Dù sao đau không phải chính mình, thử xem liền thử xem. Hắc ảnh còn lại là so có hứng thú nhìn. Tổng cảm thấy Liễu Vân rất nhiều thời điểm hành động đều ở hắn ngoài ý liệu, đến nỗi sang thế thần. Ai mặc kệ nó, mạnh như vậy, rốt cuộc là hắn trọng thương chưa lành, vẫn là này xiềng xích thật như vậy lợi hại. Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, nguyên bản vẫn luôn ở chuẩn bị muốn gặp sáng thế thần bản thể, cho nên đột nhiên nhìn thấy kia một khắc, cũng không kinh ngạc, thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực, nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới sáng thế thần cư nhiên bị bó ở chỗ này. Bán kính 5 mét sân khấu, này đối thân cao liền 2 mét hảo xa người khổng lồ tới nói. Thực sự là sống ở, rõ ràng bên ngoài có như vậy nhiều tiểu thế giới. Lại chỉ có thể tại đây sân khấu thượng, ân. Liễu Vân xem sáng thế thần trên người dường như xuất hiện dị thường. Nhìn kỹ mới phát hiện, sáng thế thần đã thống khổ đến ngụy trang đều tản ra, kia trương xa lạ mặt dần dần biến mất. Biến thành quen thuộc, Doãn Lạc gương mặt kia, bất quá, phía trước nhưng thật ra không cảm giác sai. Tuy rằng nào nào đều giống nhau, nhưng sáng thế thần giữa mày chính là so Doãn Lạc nhiều một phần tối tăm. Chỉ sợ đây là sáng thế thần nhân sinh luôn là không thông thuận tạo thành đi. Tương đối tới nói, Doãn Lạc tuy rằng là sáng thế thần cố ý chế tạo, lại cũng bởi vì sáng thế thần hộ giá hộ tống, một đường so khai quải còn lợi hại, trừ bỏ biết chân tướng. Mặt khác nhưng đều là hoàn mỹ nhân sinh, Liễu Vân nghĩ. Sau đó liền khiếp sợ nhìn đến sáng thế thần 2 mét nhiều dáng người đương trường co lại, biến thành một cái bình thường 1m8 nam nhân dáng người. Phình phình cơ bắp cũng đã biến mất, pháp y rộng thùng thình không ít. Này, Liễu Vân nhất thời nói không ra lời, nàng biết gương mặt này là giả, nhưng là không nghĩ tới liền dáng người đều cố ý bành trướng một đợt a. Chẳng lẽ là cảm thấy như vậy cao một ít, lớn hơn một chút, tương đối có khí thế, ở tại đàm phán tương đối chiếm ưu thế. Hắc ảnh, chân tướng, tuy rằng áp xúc sau 2 mét nhiều tu sĩ không phải không có, nhưng là nhân tộc rất ít, ta còn đang suy nghĩ. Này sang thế thần lớn lên như vậy xông ra, lúc trước là như thế nào mất đi với mọi người, sớm nên nổi danh a. Nguyên lai, nhưng thật ra không chú ý này cha, bình thường không ai sẽ làm như vậy kỳ quái sự. Tu luyện đến loại tình trạng này, nguyên thân đều sẽ không quá tiểu, nhưng mà không ai sẽ dùng nguyên bản thân thể bên ngoài hành tẩu. Lớn lớn bé bé, béo gầy không đều đều, phương tiện công cộng đều không hảo tu sửa, cho nên đều sẽ duy trì nhân loại bình thường lớn nhỏ, giống sáng thế thần như vậy. Cố ý trở nên cao lớn một ít, chỉ vì càng thêm có khí thế. Chỉ có thể nói, não trừ ý tưởng, liền tính Liễu Vân hiện tại còn không có siêu thoát, cũng không chỉ 2 mét nhiều, ai đều sẽ không đua cái này, cho nên liền hắc ảnh cũng chưa chú ý tới. Này cha, thẳng đến sáng thế thần co lại mới phát hiện, Liễu Vân ngoặc kép, này sáng thế thần, sợ không phải cái xã khủng, không quen thuộc như thế nào cùng người tương giao, cũng không biết nên như thế nào đàm phán, cho nên đương yêu cầu thời điểm, tổng làm chút không thể hiểu được đồ vật, cũng không biết từ nơi nào được đến kinh nghiệm. A Khải âm thầm gật gật đầu, hắn thế nhưng không biết chạm vào màu đen xiềng xích sẽ như vậy thống khổ sao. Trước kia liền một chút chưa thử qua, Liễu Vân cũng rất tò mò, tiền bối nhưng nhìn ra màu đen xiềng xích lai lịch. Hắc ảnh, không thấy ra tới, thực thần bí cảm giác, có thiên đạo hơi thở, nhưng là, lại không hoàn toàn là, nhất định có điểm liên quan đi. Loại này màu đen xiềng xích, không cảm giác được nguy hiểm là sẽ không phát huy, nói cách khác. Màu đen xiềng xích cảm nhận được vân cổ uy hiếp, mới có thể phát huy làm sáng thế thần cảm thấy thống khổ, cho nên phía trước liền tính sáng thế thần thử qua, màu đen xiềng xích không cảm thấy có nguy hiểm, liền không có phản ứng. Sáng thế thần không cảm thấy thống khổ, mới có thể không biết vân cổ ra tay. Hắn muốn chịu lớn như vậy tội. Liễu Vân nhìn hôn mê chung sáng thế thần, cũng phi thường ngoài ý muốn. Thì ra là thế, ta liền nói hắn nếu như vậy kiêng kỵ ta, lại như thế nào sẽ không hề phòng bị đối mặt ta. Hóa ra là trình hắn đều không có dự đoán được. Liễu Vân đào hoa mắt lượng nếu hàm tinh, nếu xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, kia ta nhưng không khách khí a. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, nàng là không thể giết hắn, nhưng là có thể làm chuyện này a. Nguyên bản cho rằng muốn đào hố, kịch bản sáng thế thần mới có thể đạt thành mục đích. Kết quả, sáng thế thần cư nhiên đau ngất đi rồi. Em ma, còn đào cái gì hố? Trực tiếp chỉnh việc, đạt thành mục đích là được. Liễu Vân nhìn nhìn huyền phu ở sân khấu trên không vân cổ, liền làm ơn ngươi tại đây nhìn hắn a. Nếu là hắn muốn tỉnh lại, liền chém xiềng xích, đỉnh đầu kia căn đừng nhúc nhích. Đau bất tử hắn, cũng muốn đau vựng hắn, làm hắn không rảnh quản khác chuyện này. Vân cổ kiếm một trận vù vù. Mặc dù vân cổ còn đang bế quan chung, cũng có thể nghe hiểu được này đơn giản mệnh lệnh, này đến cảm tạ kia mini đại lục tồn tại a. giết 100 nhiều năm ngụy sao trời thú. Vân Cổ Kiếm đã trước Liễu Vân một bước siêu thoát cửu đỉnh giới. Khôi phục đến cực hào, dựa theo Vân Cổ Kiếm nguyên bản phẩm cấp. Không trách màu đen xiềng xích cũng cho rằng là uy hiếp. Hết chương.